Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, thứ 36 chương không biết sống chết. Mặt thế trung kỳ lúc, Giản Ngôn từng gặp qua một vị tuổi gần 60 lão nhân. Hắn là một cường giả chân chính, đối mặt hắn, đừng nói là cường giả bằng thượng 10 vị cường giả sẽ đối hắn cung kính lấy đãi. Đó là quân đội người chống lại hắn, cũng muốn suy nghĩ hạ của mình phân lượng, tuyệt đối không dám đơn giản trêu chọc hắn. Mặc dù, ở Giản Ngôn xem ra, này khuôn mặt từ thiện, thiếu ngữ liên tục, thấy thế nào đều tương đối tượng sát phách gia đại gia bàn lão nhân tuyệt không tựa một gã tuyệt thế. Cường giả, nhưng sự thực liền là như thế kỳ diệu, chẳng sợ vị lão nhân này đầy mặt mang cười, một điểm uy thế cũng không. Nhưng mỗi một cái nhìn thấy người của hắn đô hội không tự chủ được kính nể hắn. Kia sợ bọn họ thậm chí chỉ biết là có sao một gia danh người. Nhưng chưa từng thấy qua hắn. Nhưng đang nhìn đến hắn đầu tiên mắt lúc, liền sẽ lập tức minh bạch người trước mắt này chính là kia cường giả trong truyền thuyết. Rất kỳ diệu, rất bất khả tư nghị, cũng rất lệnh người không thể hiểu. Khi đó hầu Giản Ngôn thượng còn bảo lưu mấy phần ngây thơ. Tùy tiện, không kiêng nề, thế là nàng không có đem đội trưởng chờ người khuyến cáo để ở trong lòng. Ôm đủ lệnh nàng tử vô táng sinh nơi lòng hiếu kỳ lý. Tìm được thường ở chợ đêm đi dạo lão nhân, hỏi của mình nghi hoặc, lúc đó lão nhân cũng không có trực diện trả lời vấn đề của nàng. Nhưng thật ra hỏi ngược lại nàng một câu nói. Ngươi cho rằng nếu muốn trở thành một cường giả chân chính, tối cần gì đâu, thiên phú, nghị lực, nàng trầm tư suy nghĩ rất nhiều đáp án, nhưng lão già đều là lắc đầu, thẳng đến hắn gần ly khai căn cứ ngay đó, hắn đột nhiên làm cho người ta mang cho mình hé ra tờ giấy. Mặt trên chỉ có hai rồng bay phượng múa, làm người ta vừa nhìn liền nghiêm nghị khởi kính đại tự. Tôn nghiêm, lúc ban đầu nàng như trước vô pháp hiểu, thẳng đến căn cứ bị phá, đang lẩn trốn vong trên đường gặp được một có thể nói tu luyện cuồng nhân thiếu niên. Hắn cấp ra chính mình đáp án. Đúng vậy, tôn nghiêm, cường giả thích đáng tôn nghiêm, không cho xâm phạm, tuyệt đối không lùi giữ nhân tính điểm mấu chốt. Trong lòng mỗi người cũng có một mảnh nghịch lân, nó có thể là người nhà của ngươi. Cũng có thể là của ngươi người yêu, cũng có thể chỉ là của ngươi một nguyên tắc. Vậy là một người điểm mấu chốt, không ai có thể vì một câu nhục mạ mà điên cuồng đến liều lĩnh. Có thể ngươi vô pháp hiểu, nhưng này kỳ thực gần chỉ là bởi vì này va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Xâm phạm qua cái kia phân chia thiên minh giới tuyến, mà mỗi một cường giả, trong lòng cũng có một điểm mấu chốt. Đó chính là không cho khiêu khích tôn nghiêm. Ngươi có thể cũng không đủ thực lực cường đại, nhưng ngươi nhất định phải có đầy đủ kiên cố. Lệnh người không thể xâm phạm tôn nghiêm ni nó cường đại đến làm người ta khiếp sợ. Làm cho người ta minh bạch, ngươi có thể vì bảo hộ nó mà làm ra tất cả bất khả tư nghị lệnh người không thể hiểu điên cuồng cử. Chỉ vì bảo hộ nó, ngươi thậm chí có thể đột phá tất cả không có khả năng. Đây là thân là một gã cường giả chân chính sở bắt buộc điều thứ nhất kiện. Có nó, tất cả ràng buộc đều như thằng giấy. Đơn giản nhưng đoạn, tiếp trước Giản Ngôn vì rất nhiều sự tình mà từng bước một lui về phía sau. Chớ nói muốn bảo trụ nó, nếu không có thực vật hệ dị năng trong người, nàng thậm chí đều hoài nghi mình có hay không cũng sẽ có một ngày như trong căn cứ này lưu anh. Nhai nữ tử như nhau. Bởi vì không có thực lực, vô pháp nuôi sống chính mình mà cuối làm ra bán thân thể hành vi. Mà cũng là bởi vì nàng không có thể bảo trụ của mình điểm mấu chốt. Từng bước một lui về phía sau, cuối bị căn cứ đẩy vào tuyệt cảnh, bị tưởng lộ hoa nữ nhân kia tính toán chí tử, mà hết thảy này đều bởi vì nàng quá mức với mềm yếu. Bởi vì không có lưu lại tôn nghiêm của mình, cả đời này. Nàng tuyệt đối không sẽ lại vậy mềm yếu, ai dám khiêu khích của nàng tôn nghiêm, ai thì phải chết, ngươi đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của ta sao? Nhẹ nhàng một câu, ngoại trừ ngữ khí có chút băng lãnh, người thậm chí nghe không ra chút nào uy hiếp cả Mani, nhưng hiện trường lại có mấy người tại chỗ. Thay đổi sắc mặt, trong này liền có Vương Diễm. Sắc mặt của nàng tại chỗ liền trở nên xám trắng không ánh sáng. Bởi vì này câu phía sau, nàng liền là người thứ nhất người bị hại. Đến bây giờ, của nàng tình cảnh đều cũng bởi vì một câu nói kia mà cực kỳ gian nan. May mà nàng coi như thức sự vụ, biết thay đổi, mặc dù, nàng ở sau khi bị thương ngày đầu tiên còn từng muốn quá muốn ngày sau trả thù. Nhưng không lâu nàng liền triệt để suy nghĩ cẩn thận, chính mình chớ nói vĩnh viễn không thể chiến thắng nữ nhân này. Chỉ là ôm loại nghĩ gì này, đều là cực kỳ ngu xuẩn, không nên có tìm cách, bởi vì suy nghĩ cẩn thận, cho nên nàng gần đây vẫn rất cố gắng đang thay đổi chính mình. Càng trở nên như những nam nhân kia các bình thường bắt đầu tích cực ở huấn luyện chính mình. Vì trở nên mạnh mẽ, vì sinh tồn mà phấn đấu, ngẫm lại bây giờ biến hóa được nhanh như vậy, ngay cả mình đều có chút không dám tin chính mình. Nhìn lại cái kia không biết sống chết, như chính mình đã từng bóng dáng bàn tưởng lộ hoa, sắc mặt từ khôi phục bình thường. Vương Diệm ánh mắt có chút phức tạp cùng thương hại nhìn nàng. Một cái, ở trong lòng vì nàng cầu khẩn, thiên thần nha, này nữ nhân đáng thương, nàng sẽ minh bạch mình lúc này hành vi là bao nhiêu ngu xuẩn buồn cười. Khi nàng vì thế mà trả giá thật nhiều thời điểm. Vô số sự thực hướng chúng ta chứng minh, từng có ngang nhau trải qua người sở làm ra dự đoán. Thì tin cậy tính vẫn là khá cao, đã rồi ở hướng bi kịch mại gần tưởng lộ hoa như một cái tự cho là địa cầu chỉ vì mình mà truyền. Đáng thương con dẹp, hoàn toàn không biết mình ở người khác trong mắt là bao nhiêu ngu muội buồn cười. Làm người ta ghét, khiêu khích của ngươi tôn nghiêm. Ha ha, thực sự là buồn cười. Cái này cùng ngươi tôn nghiêm có quan hệ gì? Như ngươi vậy độc quyền bá đạo, thật cho là mình là không gian dị năng giả cũng rất giỏi. Mọi người chúng ta đều ở đây khuất phục ở ngươi người nữ kia vương bàn độc quyền thống trị dưới. Dù cho đây là mặt thế, ngươi cũng không phải cái gì nữ vương, đương mình là võ tắc thiên sao? Ngươi dựa vào cái gì độc chiếm này vũ khí? Dựa vào cái gì chỉ quan từ đại ca bọn họ? Mà Lý Nghị cũng bởi vì là của ngươi người, có thể ngoại lệ, hôm nay ngươi nếu không cấp ra cái đủ kẻ dưới phục tùng thuyết pháp. Ta quyết không bỏ qua, nói xong khởi hưng tưởng lộ hoa mắt cũng bắt đầu phát quang. Nàng đã mau vô pháp che giấu của mình đắc ý, nghĩa chính ngôn từ biểu tượng hạ, kia hơi nhếch lên khóe miệng hoàn toàn tiết lộ tâm tư của nàng. Lại do không tự biết, nhìn mình mỗi nói một câu. Giản ngôn ánh mắt liền càng phát ra băng lãnh, sắc mặt càng phát ra cứng ngắc, nàng lại tự cho là đúng cảm thấy nàng là ở thẹn quá hóa giận. Bị chính mình nói được á khẩu không trả lời được, vô lực biện giải, nhưng không biết, giản ngôn không phải không nói gì mà chống đỡ, vô pháp biện giải, mà là đã ở trong lòng vì nàng xử hạ tử hình. Ở giản ngôn trong mắt, nàng đã hoàn toàn cùng người chết không khác. Hừ, tức giận vô cùng mà cười. Giản ngôn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, chân chính suy nghĩ cẩn thận, này não tàn ngu ngốc nữ nhân nói rất đúng. Chính mình trước cũng thực sự là hồ đồ, bây giờ là lúc nào hầu, là mặt thế, mặc dù nàng đối làm này đó người sống sót các đầu lĩnh không có gì hứng thú. Từ đầu chí cuối đều cho rằng bọn họ không đủ tư cách mà thờ ơ lạnh nhạt. Không được bị buộc cấp đều là ôm một bức không sao cả thái độ. Nhưng mình là như thế này muốn, không có nghĩa là bọn họ cũng là cho là như vậy à. Tựa như tên ngu ngốc này nữ nhân nói, nàng thật đúng là có thể độc quyền bá đạo, đừng nói mình muốn ngược đãi nàng, tùy ý làm nhục nàng, đó là hiện tại trực tiếp một bắn chết nàng, những người này cũng không có ai dám thực sự đứng ra. Nói mình một câu không phải. Như vậy, còn chờ cái gì, một chi súng lục, 20 hạt căn bản đạn, một nữ nhân, ai muốn, từng câu từng chữ, rõ ràng vô cùng, như cửu cấp động đất, chấn được sở hữu người sống sót các đầu huyễn vựng, hai mắt chiếu sáng, nhất là những nam nhân kia khác, mắt lập tức tựa như đói đêm sói bàn lóng lánh tham lam mà dâm tà quang mang. Chặt nhìn chằm chằm, tưởng lộ hoa kia linh lung có hứng thú mạn diệu tư thái. Da mỏng thịt mềm, tướng mạo thượng đàng, vóc người thượng đàng, xuất thân cũng rõ ràng cực kỳ cao quý. Nữ nhân như vậy ở mặt thế nhưng xưng được với cực phẩm. Đừng nói huyết, nhiều liếc mắt nhìn đều không dễ dàng. Hiện tại lại là Bạch đưa cho bọn họ ngoạn, còn lốp cấp quan trọng lễ vật. Ta muốn, hơn 10 người chăm miệng một lời. Quay lại giản ngôn trên người ánh mắt, mừng rỡ như điên. PS, canh thứ nhất đưa lên, vô sỉ cầu phiếu, cầu cất giấu, các loại cầu, gì đều phải, ta không kén ăn, cạc cạc, hết chương.